Chương 963-964, nói xong có chút lo lắng, tiện vũ ca ngươi là không biết, khi đó biểu tình của người nam nhân kia có thế dọa người rồi, cùng muốn đại khai sát giới, huyết tẩy tam giới diệp ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Biểu tình của Hàn tiện vũ cũng rất bất an, nhưng là, đây là người ta chuyện giữa tình nhân với nhau, bọn họ người ngoài cũng không tiện nhúng tay, nếu không càng nhúng tay càng loạn. Hàn tiện vũ mặt lộ bất đắc dĩ thở dài. Ngươi biết rõ Diệp Bạch tình huống đặc thù, hẳn là cùng hắn giữ một khoảng cách. Cung Húc ngữ khí rất là ai oán mà lầu bầu, giữ cái gì nha, Diệp ca ca coi như thích nam nhân, đã cùng ta một chút hứng thú cũng không có Hàn tiện vũ, hiếm thấy hắn lại có thể còn có một chút tự biết mình. Hy vọng Diệp Bạch bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy, người nam nhân kia, không đơn giản bên kia, cờ tờ vờ dưới lầu. Diệp Hoàn Hoàn chui vào trong xe sau, lập tức lấy điện thoại di động ra, khẩn cấp cho Tư Dạ Hàn phát một cái tin tức. Tư Dạ Hàn sau khi đến, đầu tiên là mở cửa xe, đem tiểu tử ôm vào trong xe. Đứng ở ngoài xe đang chuẩn bị lên xe, điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Mở ra điện thoại di động nhìn một cái, là Diệp Hoàn Hoàn phát tới tin nhắn, "A Cửu, chờ lát nữa bất kể ta nói cái gì, làm ơn nhất định phối hợp ta." Nhờ cậy nhìn lấy nội dung của tin nhắn, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Diệp Hoàn Hoàn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy biểu tình của Tư Dạ Hàn, vì vậy cắn răng tiếp tục phát, "Thân ái, được không?" Tư Dạ Hàn vẫn không có phản ứng. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục phát bảo, "Có được hay không tâm can, van ngươi lão công phát đến điều thứ tư thời điểm." Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc nhận được trả lời thích nhất bảo. Ừ, Diệp Hoàn Hoàn che ngực thở phào một cái. Cũng còn khá. Tư Dạ Hàn sau khi lên xe, xe vững vàng mà bắt đầu chạy. Tài xế cùng Hứa Dịch ngồi ở trước mặt, Diệp Hoàn Hoàn, Nhiếp Đường Tiêu, Tư Dạ Hàn ba người ngồi ở trên ghế sau. Trong xe bầu không khí, tương đối quỷ dị. Chương 964, nhà nước chứng nhận 33. Diệp Hoàn Hoàn không mở miệng, bên cạnh hai cái liền không có cần nói chuyện ý tứ, trong buồng xe từ đầu đến cuối là một mảnh yên lặng. Cái này một lớn một nhỏ có thể nói là tương đối giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, một đường không lời, xe rốt cuộc lái đến hoa hồng lầu nhỏ. Hứa Dịch người không thăng bằng dưới đất xe kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, nhìn lên trước mắt ba người. Đừng nói, ông chủ nhà mình còn có Hoàn Hoàn tiểu thư mang theo cái này thằng bé trai đứng chung một chỗ, mặc dù dị thường huyền huyễn cùng không tưởng tượng nổi, nhưng theo hình ảnh cảm giác đi lên nói, tương đối cảnh đẹp ý vui. Thế cho nên hắn đều muốn sinh ra trước mắt là tốt đẹp một nhà ba người hảo giác rồi. Một nhà ba người phản ứng lại chính mình mới vừa suy nghĩ cái gì sau, Hứa Dịch nhất thời bị chính mình dọa sợ không nhẹ. Điên rồi sao, đứa bé trai này làm sao cũng muốn 4-5 tuổi lớn, mà Hoàn Hoàn tiểu thư năm nay mới 20 tuổi. Nếu như đứa nhỏ này là Hoàn Hoàn tiểu thư sinh, đây chẳng phải là nói, Hoàn Hoàn tiểu thư còn vị thành niên liền mang thai. Nếu như là như vậy, cái kia ông chủ nhà hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cầm thú a? Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có thể có đáng sợ như vậy ý tưởng. Nhưng là, đứa nhỏ này luôn mồm luôn miệng kêu Hoàn Hoàn tiểu thư mẹ, Hoàn Hoàn tiểu thư lại chính miệng nói đứa nhỏ này là con trai của cựu gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ này làm sao tới. Hứa Dịch hỏi phía sau theo kịp Đường Bân cùng Tống Cường. Hai người phi thường ăn ý lắc mạnh một hồi đầu. Cái vấn đề này coi như muốn hỏi, chắc cũng là đi hỏi hài tử cha chứ trở lại trong phòng, Diệp Hoàn Hoàn rốt cục thì không tránh thoát. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, Diệp Hoàn Hoàn mang theo Nhiếp Đường Tiêu ngồi ở đối diện, kiên trì đến cùng mở miệng giới thiệu, cái đó, mới vừa có chút vội vàng, hiện tại ta chính thức giới thiệu một chút, Đường Đường, cái này chính là ba ngươi. Lần nữa lấy được Diệp Hoàn Hoàn nhà nước nhận định sau, tiểu tử nhất thời ngẩng đầu lên. Hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Mà đối diện Tư Dạ Hàn, không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng âm thầm cho Tư Dạ Hàn nháy mắt, cầu cứu mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, nói xong phối hợp ta đây đừng không nói lời nào a. Vì vậy, tại Diệp Hoàn Hoàn dưới sự thúc giục, Tư Dạ Hàn rốt cuộc nhìn về phía tiểu tử mở miệng, xin chào, lần đầu gặp mặt, ta họ Tư Dạ Hàn, là cha của ngươi. Diệp Hoàn Hoàn cầm loảng xoảng rơi xuống đất lời mở đầu này, vì sao quen thuộc như vậy, quả thật là cùng ban đầu Đường Đường lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm, cùng với nàng tự giới thiệu mình một lông một dạng a rời ạ, nàng đều sắp hoài nghi tên tiểu tử này có phải hay không là Tư Dạ Hàn con tư sinh. Tư Dạ Hàn nói xong sau, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời khẩn trương hướng về bên cạnh Đường Đường nhìn lại, nhìn phản ứng của hắn, để tránh làm lộ rồi. Tiểu tử mím môi môi, một hồi lâu sau mới mở miệng, mẹ Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói, mẹ ở đây, Đường Đường có cái gì muốn hỏi sao Nhiếp Đường Tiêu, mẹ, ngươi xác định, hắn là ba của ta sao không có khả năng là người khác. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn, cái vấn đề này hỏi Diệp Hoàn Hoàn lúc này một bộ chắc chắc giọng, đương nhiên là, mẹ ngươi đời ta chỉ thích qua ba ba ngươi một người, dĩ nhiên chỉ có thể là theo ba ba ngươi sinh. Ngươi nói xong vẫn không quên lấy lòng hướng về đối diện Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Nhưng là, Đường Đường thần sắc nhưng thật giống như vẫn không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là, mẹ cậu nói ngươi lúc trước thích qua rất nhiều người. Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, nghĩa nó Nhiếp Vô Danh tên kia có hắn như vậy hố em gái nhà mình sao.